Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2505, chương 2506, thời đại mới. Nói xong, Xích Dạ còn nhìn một cái Hạ Vũ, chọc được Hạ Vũ không khỏi sững sốt một chút, bản năng nghĩ xong mình dưới gối là ba cái đứa nhỏ. Trong đó nhất là cưng chiều tiểu bảo, Hạ Vũ cả kinh. Lạnh lùng liếc mắt một cái liền Xích Dạ. Kết quả Xích Dạ sắc mặt không có chút nào chập chờn, không có làm ra bất kỳ đáp lại. Luân hồi liếc về miệng, mấy người chính là tụ một tí mặt, nói một tí cửu u địa phủ sự việc. Hạ Vũ hiển nhiên không dính vào, những thứ đó để cho chính bọn họ giữ lại hấp thu đi. Hạ Vũ nhìn về phía hắc bào sứ nói, áo bào đen, ta hồi chuyến trong nhà nhìn một chút Đình Hàm, còn như trở lại về thiên giới, làm phiền ngươi, một cái chuyện nhỏ, lúc nào trở lại, chỉ cần thông báo ta là được. Hắc bào sứ nói, luân hồi ánh mắt thoáng qua sạch bóng. Không biết vì sao, bọn họ tổng cảm thấy hắc bào sứ và Hạ Vũ tới giữa có loại không nói được không nói rõ quan hệ, hơn nữa cụ thể quan hệ. Hắc bào sứ tên này giấu được quá sâu, năm đó bá vương ra tay đều không có thể lấy hàng này. Hôm nay ở Hắc Điện, không ai dám coi thường tên này. Trái đất, Hạ Gia Thôn, Hạ Vũ nhiều năm chưa có trở về. Trái đất đã sớm phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tu luyện văn minh và khoa học kỹ thuật văn minh tịnh lập thời đại. Đến ngày hôm nay, tu luyện văn minh đã vượt xa khoa học kỹ thuật văn minh. Bởi vì cường giả số lượng đi qua thời gian dài như vậy lắng đọng, không biết phàm kỳ, cường giả chân chính, rõ ràng đối với cơ giáp các thứ cũng nhìn hờ hững. Mượn ngoại vật chi đạo, vĩnh viễn đều là kém cỏi. Hạ Vũ trở về, cảm nhận được trái đất xa không năm đó có thể so với. Linh khí đậm đà. Hơn nữa yêu thú số lượng tăng vọt, Hạ Vũ thật là tò mò, yêu thú số lượng cơ hồ là nhân tộc sinh linh hơn ngàn lần, thậm chí còn gấp vạn lần, như vậy nhân tộc sinh tồn cũng không dễ dàng à. Hạ Vũ đáp xuống một cái trấn nhỏ bên ngoài, ở vào trung nguyên mặt đất viễn đông phía Nam Thùy, nơi này tới gần vùng biển, chú đóng cường giả cũng không thiếu, trấn nhỏ người đến người đi. Đều là người mặc đặc thù vật liệu chế tạo quần áo. Đau thương bất nhập, lực phòng ngự kinh người. Một vị ông cụ mang một cái 3 tuổi bé gái, tràn đầy sủng ái vẻ. Bé gái nhỏ tay cầm trong chóng, ngây thơ ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ. Nhỏ chạy tới, nàng ngây thơ hô, tiểu ca ca, người cũng là tới hỗ trợ phòng ngự biên giới sao? Phòng ngự biên giới? Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc, ông cụ hòa ái nói, chàng trai, phòng ngự biên giới có quân đội người lớn ở đây, ngươi còn nhỏ, hẳn ở lại khu an toàn nghỉ ngơi. Phòng ngự biên giới, lão nhân gia ngươi có thể nói cho ta bên này tình huống cụ thể sao? Ta từ nhỏ sống ở địa phương nhỏ, đối với nơi này không phải rất rõ. Hạ Vũ vãi cái nhỏ nói láo. Hắn tổng không thể nói cho lão nhân ra, mình đặc biệt đến từ thiên giới, là một người tiên đạo chí tôn đi. Ông cụ kinh ngạc nói, nguyên lai là như vậy, bây giờ là dương lịch 0078 năm, 78 năm trước yêu thú làm loạn, cuốn sạch toàn bộ thế giới, loài người bị buộc đoàn kết lại với nhau chống đỡ yêu thú xâm lược, đặc biệt là trong đại dương. Yêu thú số lượng như nước thủy triều, cách mỗi 10 năm hết Tết đến cũng sẽ lên bờ công kích chúng ta. Ông cụ nói rất nhiều bây giờ tình, huống, bao gồm trên trái đất việc lớn, 78 năm trước yêu thú trào lưu, trực tiếp đánh thức tất cả nhân loại, người tu luyện bên trong nhưng mà tàn khốc luật rừng, cho tới bây giờ không có bất kỳ an toàn có thể nói. Còn như cuộc sống an ổn căn bản không tồn tại, trái đất linh khí xanh yêu thú đã sớm tiến hóa. Hơn nữa trái đất hôm nay người người tiến vào tu tiên thời đại. Hạ Vũ nghe, đối với trái đất biến hóa khẽ gật đầu, không có bất kỳ cảm xúc, bởi vì trái đất có mình biến hóa, nơi có sinh linh tất cả mình vận mệnh, mà nay trái đất tiến vào thời đại tiến hóa lớn, yêu thú tàn phá, là một chàng tai nạn đồng dạng cũng là một chàng đào thải thi đấu. Người phàm có thể sống, sợ rằng sau này đem sẽ phụ thuộc vào ở cường giả dưới người. Mạch ăn hiếp yếu luật rừng, không có ai có thể để trốn. Hạ Vũ xoay người ở toàn bộ bên trong trấn nhỏ đi loanh quanh đứng lên. Thường nhân khẩu ở bất quá chính là mấy ngàn người, nhưng mà chú lưu quân đội chiến sĩ, nhưng cao đến 100.000 người. Có thể tưởng tượng, một cái trấn nhỏ chú đóng 100.000 tinh nhuệ, đối với vùng biển dọc theo sợi phòng ngự coi trọng tới trình độ nào. Hạ Vũ đi ở đường phố nhỏ, khắp nơi có thể gặp quân trang quân nhân, mua một ít đồ dùng thường ngày, còn có quần áo có ký hiệu nhân viên, rõ ràng cũng là trái đất người tu luyện thế lực người. Tốt xấu lẫn lộn trấn nhỏ, một vị mắt mù người đàn ông, màu đen áo choàng bao quanh thân thể, nhắm mắt nghỉ ngơi, trước mặt để từng cái yêu thú bộ linh kiện, tựa như ở bán. Một vị thiếu niên người mặc màu đỏ hộ giáp, kiêu căng hỏi, này, đồ bán thế nào? Cấp 3 yêu thú tinh hạch, 1.000 linh thạch, mắt mù người đàn ông lãnh đạm nói. Thiếu niên bất mãn nói, người vật này mua so khách sạn Long Môn cũng quý, rượt tiền đâu? Khách sạn Long Môn, cấp 3 yêu thú tinh hạch thấp thì 1.200 khối linh thạch, cao thì 3-4.000 đều có. Cát, ngươi làm ta ngu à? Không mua. Thiếu niên liếc khinh bỉ. Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, không khỏi khẽ mỉm cười. Hiển nhiên rất nhiều năm không gặp qua cái loại này cảnh tượng. Năm đó hắn tại thời đại, muốn một chút linh tính vật chất cũng vô cùng là khó khăn. Hiện tại có thể nói là linh tính tài nguyên khắp nơi đều là. Thiếu niên khó chịu nhìn tới nói, ngươi cười cái gì? Không việc gì, cấp 3 yêu thú tinh hạch, thuộc tính lửa. Hạ Vũ đi tới, mắt mù người đàn ông gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi muốn mua, 900 linh thạch cho ngươi. Không phải, cái này tinh hạch ta nhìn thấy trước, còn có bằng gì cho hắn bớt. Thiếu niên rất khó chịu, mắt mù người đàn ông cười lạnh nói. Ngươi cả người hộ giáp giá trị 100.000 linh thạch khởi bước. Đối với tinh hạch giá cả không thể nào không biết, vẫn còn ở ta trước mặt quỷ kéo những thứ đồ khác. Được rồi, 1.000 linh thạch ta mua. Thiếu niên hơi bĩu môi. Hạ Vũ cười nói, bán cho hắn đi, trên người ta không linh thạch, nghèo so. Thiếu niên lẩm bẩm một tiếng, mắt mù người đàn ông không khỏi cười nhạt. Tiểu tử quản tốt ngươi miệng, có vài người là ngươi không chọc nổi. Người ta chỉ bất quá không cùng ngươi so đo. Cấp 3 tinh hạch là người ta không dùng được mà thôi. Nói đùa, hắn mới bay lớn, nhìn qua còn không ta lớn đâu, liền dám nói cấp 3 tinh hạch không dùng được. Thiếu niên quan sát mấy lần, mắt mù người đàn ông có thể săn giết cấp 3 yêu thú, thực lực có thể tuyệt đối không kém. Nhìn Hạ Vũ mấy năm, lại có thể không nhìn thấu. Hơn nữa trong lơ đãng cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Hắn nhất thời rõ ràng, biết người tu tiên tu vi người mạnh, thanh xuân vĩnh trú không là vấn đề. Đừng xem Hạ Vũ bề ngoài đẹp đẽ, nhưng là chân chính tuổi tác. Mắt mù người đàn ông suy đoán tuyệt đối so với mình còn lớn hơn. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, đối với trước mặt những người này. Bất quá xem một ít đứa nhỏ vậy, bọn họ cũng quá yếu. Hạ Vũ cười nói, đích xác, vật này ta đã không dùng được. Năm đó ta thời đại kia, một chút linh tính vật chất đều là bảo bối. Không giống hiện tại, linh tính vật chất khắp nơi đều là. Ngươi thời đại nào? Thiếu niên cười nhạt cảm thấy Hạ Vũ ở cố làm ra vẻ huyền bí. Hắn căn bản cũng không tin Hạ Vũ mà nói. Cho là người này tuổi tác so hắn còn nhỏ. Hạ Vũ một mắt nhìn thấu hắn ý tưởng, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, ta thời đại kia, có thể là thiên tài yêu nghiệt tụ tập thời đại, trọng đồng người, tiên thiên đạo thể, dị thể hoành ra thời đại, thiên yêu thể vân, vân, nói liều, ta đều không nghe nói trọng đồng người. Thiếu niên nhất thời vội vàng phản bác, mắt mù người đàn ông nhưng là ánh mắt lộ ra nghi ngờ. Hiển nhiên hắn cũng chưa nghe nói qua thời đại kia, bởi vì thế gian quá rất xưa. Hạ Vũ từ núi Long Hổ xuống thời đại, cách này tuyệt đối đã qua lâu vạn năm. Vạn năm thời gian, trên trái đất không biết phát sinh nhiều ít thời gian. Những người này không biết vậy không kỳ quái. Chiêm chiếp, từng tiếng nhọn tiếng kêu, làm tất cả người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mắt mù người đàn ông xem hướng bầu trời. Một đầu màu đen đại bàng lớn, mở ra hai cánh, có chừng hơn 30 mét dài. Nhọn tiếng kêu trực tiếp để cho kiến trúc chung quanh tất cả thủy tinh nghiền. Hắn kinh giận dữ hét, mau tránh, là cấp 5 kim nhãn đại bàng. Đáng chết, thiếu niên thầm mắng một tiếng thì phải xem. Hạ Vũ đứng tại chỗ, xem hướng trên bầu trời hắc điêu. Thần giác khẽ nhếch, một chút cũng không thèm để ý. Mắt mù người đàn ông không khỏi thúc giục nói, tiểu huynh đệ, đi nhanh lên, cấp 5 yêu thú không phải chúng ta có thể đối phó. Ngươi còn quản hắn, mình trước quản tốt mình đi. Thiếu niên liếc về gặp mắt mù người đàn ông hai chân cũng bị mất. Đoạn chỗ đỏ thẫm, rõ ràng cho thấy bị thương không lâu. Hơn nữa loại vết thương này, chỉ sợ sẽ là chống đỡ yêu thú lưu lại. Thiếu niên thầm mắng xui, nội tâm vẫn là hiền lành. Bị hắn mắt mù người đàn ông thì phải trốn. Cùng trong chốc lát, một vị quân trang thanh niên, tay cầm màu đen loan đao, ánh đao trăm trượng, chém về phía kim nhãn đại bàng, rõ ràng cho thấy một tôn cường giả, luyện khí kỳ ở trái đất được gọi chi là chiến sĩ, trúc cơ kỳ được gọi chi là chiến tướng, kim đan kỳ được gọi chi là chiến thần. Ba cảnh giới lớn, mỗi cảnh giới đều có nhỏ phút, cấp bách chiến sĩ. Trong tay tuyệt đối dính qua ngàn đầu trở lên yêu thú cấp 1 máu tươi. Cấp B chiến sĩ trong tay tuyệt đối có từng giết 500 đầu yêu thú cấp 1 chiến tích. Còn như cấp C chiến sĩ, ít nhất được chém chết 100 đầu yêu thú cấp 1. Mỗi một đại cảnh giới chiến sĩ cũng nhỏ phân rất nhiều tầng thứ. Còn như cấp 5 kim nhãn đại bàng, rõ ràng vượt qua người bình thường nhận biết. Phải là chiến thần trở lên cường giả ra tay. Vì thế, trên bầu trời quân trang thanh niên, tay cầm màu đen loan đao, một đao đem kim nhãn đại bàng chém chết là hai đoạn. Quay lại nhanh chóng tung tích, kim nhãn đại bàng thi thể, vừa vặn rơi vào Hạ Vũ trước mắt, vị kia quân trang thanh niên vậy hạ xuống. Trên cổ áo đeo sao tỏ rõ hắn thân phận. Tuyệt đối là 100.000 người lão đại. Hắn mỉm cười nói, mấy người các ngươi đứa nhỏ không có sao chứ? Không có sao. Thiếu niên nuốt nước miếng một cái có chút kích động. Quân trang thanh niên nhìn về phía Hạ Vũ, kinh ngạc nói, thiếu niên, ngươi là bị kim nhãn đại bàng sợ choáng váng sao? Mới vừa rồi làm sao không trốn? Cái này kim nhãn đại bàng vẫn không thể đối với ta tạo thành tổn thương, tại sao trốn? Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Quân trang thanh niên ánh mắt kinh ngạc. Đối với Hạ Vũ không chỉ có hàng loạt mấy lần, phát hiện không nhìn thấu. Thiếu niên bất mãn nói, tướng quân, người đừng nghe thằng nhóc này thứ khoác lác. Tốt lắm, nơi này tiếp theo sợ rằng sẽ bùng nổ đại chiến. Chung quanh vùng biển yêu thú dục dịch, đều ở đây tụ họp. Ta đã báo. Tiếp theo sẽ có viện quân tới đây. Các ngươi không thích hợp ở chỗ này. Hơn nữa còn có người bị thương. Quân trang thanh niên nhìn về phía mắt mù người đàn ông, dành cho cơ bản nhất tôn trọng. Trong trấn nhỏ người bị thương, trên căn bản cũng là vì và yêu thú đánh giết, cuối cùng rơi được bộ dáng này. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, nhìn về phía phương xa mặt biển, nói, thật giống như đã bắt đầu rồi. Cái gì?